Sở Lệnh Tuyên đỏ mặt ngồi ở bên giường kéo tay lão phu nhân thấp giọng. Nói, bà ngoại nói như thế, khiến cháu ngoại không còn mặt mũi, biểu. Muội cũng sẽ xấu hổ, La Tứ gia cũng cười nói. Bà nội tam muội muội nghe bà nói, lại sẽ khóc chết. Lão phu nhân ngẫm lại đúng là như thế cười nói. Đúng rồi, người già rồi, liền hồ đồ cũng bắt đầu mở miệng nói lung tung. Sở Lệnh Tuyên lấy ra một kiện áo bông vải ngắn tay trước đó Trần A Phúc. Chuyên môn làm cho lão phu nhân đưa cho bà, lại lấy ra hai đàn rượu. Ngâm, cùng với điểm tâm hoa mama làm, cùng thuốc bổ hắn mua. Lão phu, nhân chỉ nhìn thuốc bổ vài lần, đồ thức phụ Sở Lệnh Tuyên đưa bà kêu. Ngạo ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Sở Lệnh Tuyên cười nhỏ giọng nói với lão hài tử. Bà ngoại, loại rượu ngâm này bên, trong thả dược liệu cực chân quý, có thể cường thân kiện thể, không chỉ. Già già cháu thích nghe nói ngay cả thái hậu lão nhân bà cũng thích. Uống, trước cháu có đưa qua hai đàn cho mọi người, nếu như cậu bởi vì mất hứng chất nhi mà thưởng nó cho đầy tớ chính là phung phí của trời. Rồi, lão phu nhân vừa nghe rượu này ngay cả thái hậu đều thích có thể cường thân kiện thể, nói, trước cháu có đưa rượu này đến, sao bà không biết, La Tứ gia gấp rút tiếc nuối nói, vậy, cũng thật là phung phí của trời rồi, Tuyên biểu đệ đưa tới này nọ cha, cha cháu đều thưởng cho hạ nhân. Hắn muốn nói, nương cháu, sợ nương hắn sẽ bị mắng, lại đổi thành. Cha cháu, lão phu nhân không nỡ mắng nhi tử, lại oán trách Sở Lệnh Tuyên. Tiểu tử phá cột sao cháu không nói rõ ràng với cậu của cháu. Sở Lệnh Tuyên cười nói, thái hậu nương nương thích rượu kia cháu cũng là trước đó vài ngày vào kinh làm việc nghe tam thẩm cháu nói. Bà ngoại, về sau mỗi ngày uống nửa chén nhỏ, có lợi với thân thể. Lão phu nhân nói, cầm một vỏ qua cho đại nhi của bà, hắn ngày đêm vất vả đại sự triều đình, vất vả. Sở Lệnh Tuyên nói, cháu mang theo một vỏ khác cho cậu. Còn nói chuyện một hồi, lão phu nhân buồn ngủ, Sở Lệnh Tuyên cùng La Tứ gia đứng dậy cáo từ. Lão phu nhân kéo tay Sở Lệnh Tuyên dặn dò, trong lòng cậu của cháu có tức, giận, mắng cháu thì cháu nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là thật tâm vì muốn tốt cho cháu. Cũng là thật tâm dự định vì mẫu thân cháu, trước vì mẹ con các cháu mà. Thao vỡ tim, cháu không cần làm lòng nó rét lạnh, nhất định phải tu bổ. Tốt quan hệ giữa các cháu. Sở Lệnh Tuyên đáp ứng, lui ra. La Tứ gia bồi Sở Lệnh Tuyên đi đến ngoại thư phòng La Tuần Phủ. La Tứ gia vỗ vỗ bả vai Sở Lệnh Tuyên, nhấc chân đi rồi. Sở Lệnh Tuyên nhìn sang ngôi sao đầy trời, kiên trì tiến vào sân nhỏ. Gã sai vặt trông cửa cũng không ngăn cản, Sở Lệnh Tuyên trực tiếp tiến vào thư phòng, La Tuần Phủ đang cúi đầu xem thư từ. Sở Lệnh Tuyên cúi người, hô, cậu, La Tuần Phủ tựa như không nghe được căn bản không ngẩng đầu. Sở Lệnh Tuyên liền không tốt nói nữa, đứng ngốc rất lâu, mãi cho đến trăng lên đỉnh đầu, La Tuần Phủ vẫn không ngẩng đầu. Sở Lệnh Tuyên lại hô một tiếng, cậu, La Tuần Phủ cuối cùng ngẩng đầu lên, cười lạnh nói. Cậu còn biết có tới tôi cái người cậu này sao? Sở Lệnh Tuyên cúi người chạm đất nói, cậu dọa chết cháu trai rồi, cậu có đại ân với cháu trai cả đời khó quên. Còn nói rất nhiều, trợ giúp trước đó của La Tuần Phủ đối với Trần Trụ Trì và mình. La Tuần Phủ khoát tay nói, những chuyện kia vốn là ta nên làm, Vân Nhi là em gái ruột của ta, cậu là cháu trai của ta. Ta làm chính là hy vọng, cuộc sống tương lai của cậu dễ qua hơn, hy vọng mẫu thân của cậu qua tốt hơn. Nhưng cậu là làm như thế nào? Lẽ nào, nữ nhi La Gia ta, xê so ra. Còn kém một con gái riêng chi phủ, cậu làm như thế, không chỉ nhục bản, thân cậu cũng nhục mẫu thân cao quý của cậu, bla bla, liền quờ, trách mang theo thóa mạ thậm tệ, giáo huấn Sở Lệnh Tuyên một trận. Tức, giận rồi, còn nện một quyển sách ở trên đầu Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên không dám trốn, cúi đầu nghe dạy dỗ, liền bắt đầu giải. Thế, Trần A Phúc căn bản không phải con gái riêng, mà là đích trưởng. Nữ chân chân chính chính của Trần Thế Anh, đơn giản là vì Trần Mẫu ác, độc ích kỷ, đuổi đi chính thê thật sự của Trần Thế Anh, khiến Trần A Phúc lưu lạc ở trong nhà người khác. Lúc trước vì danh tiếng Trần Thế Anh, Trần A Phúc mới ủy khuất lấy con danh nghĩa gái riêng gả cho Sở Lệnh Tuyên, lại nói Trần A Phúc thông tuệ hiền thục, chị, tốt lắm, si, bệnh của Yên Nhi cùng con trai trưởng Thụy Vương, mẫu thân hắn cũng đặc biệt thích Trần A Phúc. Đồng thời, Trần A Phúc cũng được Vô Trí đại sư coi trọng, nói nàng có đại phúc. Hơn nữa, dâng lên lục diệp trầm hương, lại ám hiệu, bệnh chân của cửu hoàng tử đã thật tốt, hắn chịu. Nhục nhiều năm như thế, chắc chắn báo thù nhị hoàng tử. Thương chân, cướp lấy đại vị đều có thể. Cuối cùng, hắn bày tỏ, nếu chút chuyện, này đã đều bị chấn động vạch trần ra, hắn sẽ để Trần Thế Anh khôi phục. Thân phận đích trưởng nữ thật sự của Trần A Phúc, vài điểm, này không thể nghi ngờ đả động lòng La Tuần Phủ, đặc biệt là một điểm. Cuối cùng, nhị hoàng tử trợ giúp công chúa Vinh Chiêu bức bách muội muội xuất gia, còn cướp muội phu làm phò mã, tức giận đến mẫu thân tê liệt ở giường, còn liên tục tìm lý do đả kích mình. Ông biết rõ, nếu như nhị hoàng tử làm hoàng thượng, không chỉ tiền đồ của mình không còn, bãi quan xét nhà cũng có thể, lại có là thì ra Trần A Phúc không phải là con gái riêng. Từ điểm nàng ủy khuất cầu toàn đến xem, nàng hiếu tâm lại đáng khen. La Tuần Phủ cúi đầu xem một chút cây lục diệp trầm hương trong tay, vừa lấy ra, mùi thơm trước đến giờ chưa từng ngửi qua lập tức tràn ra. Đưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân vào trong loại trong mùi thơm này, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tựa như cả thân thể xương cốt đều buông lỏng, nghe nói loại trầm hương này là Vô Trí đại sư chế ra, không chỉ mùi thơm lâu dài còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, vừa vặn có thể cho mẫu thân nhiều bệnh dùng. Loại hương này Vô Trí đại sư chỉ đưa qua hoàng thượng và An Vương gia, Trần A Phúc cũng có, xác thực được Vô Trí đại sư coi trọng. Nàng lại biết, chị, si bệnh cũng nói phụ nhân này xa không đơn giản. Giống như mặt ngoài như thế, La Tuần Phủ nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, nói. Trần Thế Anh là một quan tốt, hắn có việc là triều đình tổn thất, cho dù Tuyên Nhi không đến biện hộ cho cậu cũng sẽ dốc hết toàn lực giải vây cho hắn. Hai người lại nói rất lâu, đã qua giờ Tí, Sở Lệnh Tuyên mới đi phòng khách nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Sở Lệnh Tuyên lại bái kiến hai vị mợ, hai người đều không gặp hắn. La nhị phu nhân là bởi vì tức giận Sở Lệnh Tuyên không cưới thư nữ của mình, nguyên do La đại phu nhân tức giận trừ Sở Lệnh Tuyên biết rõ ra. Những người khác La gia không biết rõ. Trước kia, La đại phu nhân là muốn nói một đứa cháu gái nhà mẹ đẻ của mình cho Sở Lệnh Tuyên làm kế. Thất, Sở Lệnh Tuyên không đồng ý, còn cưới một nữ nhân thân thế như vậy, La đại phu nhân tức giận đến ngực đau nhức. Sở Lệnh Tuyên, không còn cách nào, chỉ phải để đầy tớ giúp đỡ mang lễ vật đưa các nàng. Đi vào, hắn lại đi thăm lão phu nhân, buổi chiều liền lên đường chạy về. Phủ Định Châu, ngày 12 này, La quản sự cũng phái người từ kinh thành đưa thư về. Nhiều ngày như thế, ngự sổ con sử tố cáo Trần Thế Anh như tuyết rơi bay. Vào trong cung, tổng cộng 5 điều tội trạng, một là chúng cử sau bỏ chính thê, bỏ vợ cưới khác. Vương thị mặc dù không có đăng ký hồ sơ ở huyện nha, nàng lại là danh nghĩa lấy con dâu nuôi từ bé tiến vào cửa. Trần gia cũng hầu hạ đưa chôn cất cho cha Trần Thế Anh, là chính thê. Trên thực tế, hai là Trần Thế Anh sau khi chúng cử thu nhận hối lộ lớn, mua mảng lớn đất đai cùng tòa nhà tứ tiến. Ba là dung túng thân tộc, triệu thị thịt cá láng giềng. Còn có hai cái là chuyện Trần Thế Anh ở Giang Nam, một điều là thu nhận 5.000 lượng bạc trắng của một người thương nhân, một điều là vì giành đồ gia truyền một lão tú tài. Bản, gốc hai bức chuông diêu, phái người đánh chết tú tài kia. Trần Thế Anh ngôn từ sáng rực cãi lại ba sự kiện sau, nói hắn không có làm qua, mà hai chuyện trước hắn chỉ nói mình không tính là bỏ thê lấy khác, bởi vì thời điểm hắn lấy vợ Vương thị đã gả cho người, tiền mua đất mua nhà là Đường gia cho. Trần Thế Anh bởi vì chút chuyện này đã bị tạm thời cách chức, tạm thời không thể về Phủ Định Châu, ở kinh thành tiếp nhận điều tra. Trong thư La quản sự còn nói, Sở gia lấy quan hệ Thụy Vương gia cũng sẽ toàn lực ứng phó. Trần A Phúc tức giận tới mức cắn răng, Trần Thế Anh thật sự là ngu hiếu. Vì, ác lão thái bà kia, lại muốn tự mình gánh chịu. Cho dù là ba điều tội, sau trạng rửa sạch rồi, nếu như hai tội trạng trước ngồi vững, hắn không chỉ không có tiền đồ cũng sẽ ngồi tù. Nàng đề bút viết một phong thư, viết xong sau lại xé. Kêu người gọi La Phương tới, như thế, phân phó một phen, kêu hắn lập tức đi nhà cũ Trần Thế Anh một chuyến. Ác bà tử dù có ác, Trần Thế Anh vì hiếu đạo cũng sẽ không thu thập bà ta. Tất phải truyền những chuyện này đi chỗ tộc lão Trần gia, để bọn họ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tháng 11 chuyện Trần Thế Anh tạm thời cách chức, đợi thẩm tra lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới Phủ Định Châu. Giang thị cũng nhận được người đưa thư cha nàng phái tới. Cha nàng cũng sai, người tìm quan hệ khắp nơi ở kinh thành, đáng tiếc tìm không tới tay. Người mắt thông thiên, quan hệ bình thường khẳng định giúp không được. Việc lớn như thế, lần này con rể sợ là chạy trời không khỏi nắng. Giang thị lại tới tìm Trần A Phúc khóc lóc kể lể nghĩ biện pháp. Lần này là Trần Vũ Lam bồi Giang thị đến, hắn con mắt đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy Trần A Phúc lại kéo tay áo Trần A Phúc thẳng khóc. Có mấy lời Trần A Phúc không nói quá nhiều, chỉ có thể an ủi bọn họ, người lãnh đạo trực tiếp La Tuần Phủ nhất định sẽ giúp đỡ, kinh thành cũng tìm không ít quan hệ, sở lệnh tuyên lại tìm vài nhân chứng, sẽ không có chuyện gì lớn, kêu bọn họ không cần tự loạn trận cước trước, trở về đóng cửa lại sống qua ngày, không cần để ý đồn đãi bên ngoài. Hiện tại Sở Gia và Trần A Phúc chính là chỗ dựa vững chắc cường đại nhất cho mẹ con Giang Thị, bọn họ nghe nàng nói, trong lòng có chút nền tảng. Liền trở về nhà, sau khi về nhà, Giang Thị lại gọi tổng quản cùng một vài quản sự chủ yếu đi phòng nghị sự, đơn giản thông báo một chút tình huống, kêu bọn họ không cần loạn, không cần nói cho lão phu nhân cùng vài vị cô nương những chuyện này, đặc biệt là không thể nói cho lão phu nhân cùng nhị cô nương, cách chương.